Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, nhất dạ sử bát quái. Lấy ra một lượng bạc, để lên bàn mặt, Viêm Bắc từ trên ghế mặt đứng lên, dưới chân một chút, đạp trên lăng ba đạp thiên bộ, mấy cái chớp động ở giữa biến mất ở trong màn đêm. Thanh Hương Viên, làm vì thiên tử tuyển tú sau cùng một trạm, tới gần Hoàng Cung, tại phía ngoài Hoàng Cung 3 cây số chỗ, địa lý vị trí phồn hoa, giao thông tiện lợi, có trọng binh trấn giữ, phụ trách trông coi Thanh Hương Viên thủ tướng, là Lý Đoạn Liêu người, gọi Lý Giật Phi, thất phẩm siêu thoát cảnh cường giả, là Lý Đoạn Liêu bề ngoài cháu ngoại, trừ hắn cái này chính thủ tướng bên ngoài, còn có 2 cái bộ thủ tướng, 2 cái này bộ thủ tướng, lại là Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng người. Lúc này, một đội tuần tra thị vệ vừa mới qua đi, một đạo màu đen cái bóng, nhanh chóng theo tường viện lật ra đi vào, giấu ở tường viện phía dưới, Viêm Bắc hai bên nhìn một cái, sau đó hướng về hậu viện phóng đi. Đến hậu viện, một cái tiểu thái giám, trong tay mang theo một cái đèn lồng, một mình đi tải đi trên hành lang mặt, thì ngươi, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Mấy cái ngang dọc lấp lóe ở giữa, đã ra hiện tại cái này tiểu thái giám sau lưng, thi triển điểm huyệt di vị, phong bế trên người hắn huyệt đạo, nắm lấy bờ vai của hắn, mấy cái chớp động phía dưới, lần nữa trở lại trước đó địa phương, nói cho ta biết, nơi này chủ tướng là ai? Viêm Bắc nắm lấy cổ của hắn, lạnh lùng mà hỏi, ta không biết. Tiểu thái giám hoảng sợ nói ra, thật sao? Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, phong bế huyệt câm của hắn, đem cánh tay phải của hắn phế bỏ, bổn tọa lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho bổn tọa nơi này chủ tướng là ai? Ngươi muốn là lại không biết, bổn tọa trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, đừng giết ta, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Tiểu thái giám hoảng sợ nói, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, chủ tướng là Lý Giật Phi, là Lý Đoạn Liêu cháu ngoại, thất phẩm siêu thoát cảnh cường giả, ở bên trái gian phòng thứ nhất ở giữa, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi có thể hay không đừng giết ta. Tiểu thái giám nói, chết người mới có thể đầy đủ tốt nhất bảo trụ bí mật. Viêm Bắc nói, tay phải bóp. Đem cổ của hắn bóp gãy, tiện tay ném xuống đất, hướng về bên trái tiến đến. Trong phòng, Lý Giật Phi đang ngồi ở trên giường tu luyện. Hắn có loại cảm giác, chính mình sắp đột phá. Chỉ muốn qua đêm nay, liền có thể đột phá đến bát phẩm duy ngã cảnh. Chung quanh thiên địa nguyên khí, lấy hắn làm trung tâm, theo công pháp của hắn vận chuyển. Hướng về trong cơ thể của hắn chuyển đi. Hồn nhiên không biết, một đạo thân ảnh màu đen, vô thành vô tức chế phục thị vệ phía ngoài, xuất hiện tại hắn bên ngoài phòng. Xem ra chính là chỗ này. Viêm Bắc nói, tay phải vung lên, vô thành vô tức đem cửa phòng mở ra, cất bước vọt vào, đứng tại giường nơi này. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn trước mắt cái này trung niên tướng lãnh. Lý Giật Phi tựa hồ đột nhiên có cảm giác, theo bản năng mở to mắt, một cái cường kiện có lực tay cầm, thô bạo nắm lấy cổ của hắn, đem hắn từ trên giường cưỡng ép lôi xuống, lực lượng cường đại, chấn áp ở trên người hắn, để hắn liền năng lực phản kháng đều không có. Ngươi là ai? Lý Giật Phi hoảng sợ mà hỏi. Viêm Bắc nói, ngươi là Trang, răng rác. Không đợi hắn nói hết lời, Viêm Bắc cũng đã đem cổ của hắn bóp gãy. Không tệ, chấm cũng là Trang, Viêm Bắc nói, bỏ ra 100 điểm năng lượng điểm, phục chế một trương Lý Giật Phi mặt nạ ra người, sau đó mặc vào chiến giáp của hắn. Viêm Bắc hướng về bên ngoài đi đến, ra gian phòng, ngón tay búng một cái, đem phía ngoài bọn này thị vệ trên người huyệt đạo toàn bộ giải khai. vừa mới Viêm Bắc trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn đằng sau. Tốc độ quá nhanh, liền đem cái này một đội thị vệ chế phục. Hiện tại giải khai huyệt đạo, bọn họ theo bản năng hoạt động một chút thân thể. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Viêm Bắc lạnh lùng đi tới. Đều cho bản tướng quân tới. Viêm Bắc quát lạnh nói, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Viêm Bắc đã rời đi, bọn này thị vệ vội vàng đi theo. Ngươi đi kiếm cho bản tướng quân là một thùng nước trong tới. Ngươi đi đem tất cả tham gia tuyển tú nữ tử gọi tới. Bản tướng quân có chuyện quan trọng phân phó. Viêm Bắc ra lệnh, đại nhân, Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng bên kia tù nữ cũng muốn kêu đến. Một người thị vệ hỏi. Ba, Viêm Bắc một bàn tay đem hắn tát lăn trên mặt đất phía trên. Bản tướng quân để ngươi đem nơi này tất cả tù nữ mang tới. Ngươi nghe không hiểu, Viêm Bắc cả giận nói. Là đại nhân, thuộc hạ cái này liền đi qua. Cái này thị vệ cung kính đáp. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, chờ lấy các nàng tới. Một hồi sau đó, tên kia đi chuyển nước thị vệ, dẫn theo một thùng nước trong tới. Đại nhân nước đây, để xuống đi. Viêm Bắc ra lệnh, là đại nhân, cái này thị vệ lĩnh mệnh, cung kính lui xuống. Viêm Bắc trong tay bất chi bất giác xuất hiện một viên thuốc. Viên đan dược này gọi Nhất Dạ Sửu Bát Quái, dược lực phi thường cường đại, là Viêm Bắc theo Triệu quản sự trong nạp giới đoạt được. Phàm là ăn loại đan dược này nữ nhân, cái nào sợ sẽ là dính vào bên. Một đêm tới, mặc kệ nàng trước đó có bao nhiêu đẹp, ngày thứ hai toàn diện đem biến thành Sửu Bát Quái, so Phượng Tỷ còn đáng sợ hơn, đem đan dược tan thành phấn mạt. Không để lại dấu vết đổ đi vào. Lý Giật Phi, ngươi đây là ý gì? Đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ được, còn không cho người ngủ sao? Họ Lý, ngươi cái này trong hồ lô bán lại là cái gì dược? Khác cho là mình là chủ tướng, thì muốn làm gì thì làm. Qua giới chỉ huy chúng ta người. Đúng lúc này, hai tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Thanh Hương Viên hai vị phó tướng, một trái một phải mang theo một đội thị vệ, từ bên ngoài lạnh lùng đi tới. Trừ bọn họ bên ngoài, lại cũng không có người nào. Bản tướng quân muốn tú nữ ở đâu? Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi. Ngươi còn thật coi mình là cái tướng quân sao? Còn muốn chỉ huy quốc trượng bên này tú nữ? Đầu của ngươi bị lừa đá đi. Ngươi cho là mình là thừa tướng? Ngươi hạ lệnh, ta phải nghe theo. Hai vị phó tướng cười lạnh nói. Nói như vậy, các ngươi là cố ý đi. Viêm Bắc hỏi. Đầu của ngươi không có bị con lừa đá xấu à? Muốn chết? Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi muốn làm cái lớn mật? Ngươi muốn động thủ không? Hai người lời nói vẫn chưa nói xong, Viêm Bắc đã đến hai người bọn hắn người trước mặt, bắt lấy bọn hắn hai người cổ, đem bọn hắn hai người nhấc lên. Kháng lệnh người giết không tha. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Hai bàn tay bỗng nhiên bóp, đem hai người cái cổ bóp gãy, đem bọn hắn hai người thi thể ném xuống đất. Lạnh lùng ánh mắt rơi tại hai người bọn hắn người mang tới thị vệ trên thân. Còn có các ngươi cũng nên chết. Viêm Bắc nói. Siêu, dưới chân một chút, nhanh chóng xông tới. Đao quang lấp lóe, từng viên đầu người bay vút lên trời. Vài giây đồng hồ sau đó, Viêm Bắc ngừng lại. Hai người bọn hắn người mang tới thị vệ toàn bộ được giải quyết. Còn đứng ngây đó làm gì? Đem bọn hắn bên kia tất cả thị nữ mang tới. Kháng lệnh người giết không tha. Viêm Bắc hạ lệnh. Là đại nhân. Thị vệ chung quanh cung kính đáp. Cả đám đều bị Viêm Bắc sát phạt quyết đoán chấn nhiếp. Không dám hỏi vì cái gì, trực tiếp dẫn người đi bọn họ bên kia bắt người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,